Thầy mời bé Thảo lên đây. Bé Thảo đâu? Lâu quá quý vị mình không được nghe bé Thảo đọc kinh. Giờ mời bé Thảo đọc bài kinh. Đệ tử kính lạy. À đây. Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Tất Ca Phật A Di Đà Thập Phương Chư Phật Vô Lượng Phật Pháp Cùng Tánh Hiện Thân Đệ Tử Lâu Đời Lâu Kiếp Diệp Chúng Nặng Này Thâm Dẫn Chúa Căn Si Mê Lâm Lạc Ngày Nay Nhờ Phật Biết Sửa Lỗi Lầm Thành Tâm Sám Hối Thể Tránh Điều Ngược Nguyện Làm Việc Lành Cửa Trong Ơn Phật Tử Bia Gia Hộ Thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày ăn vui tu tập, ép Phật niệm màu, để mau ra khỏi luân hồi. Nên tâm kiên tinh, trí tuệ sáng suốt, thành tâm tự tại, tịnh cứu độ các bậc, thương trưởng cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh tiểu rộng thành Phật đạo. Nít thuộc kinh này á, không có chuyện lạ mà người lớn thuộc mới là lạ đó. Giờ người lớn nào mà thuộc là hay lắm á. À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2005. Sau cái phần tụng kinh thường tuần thì chúng ta có buổi nói chuyện Phật Pháp. Khi mình chưa đi chùa đó, thì mình đến chùa rồi mình thấy chùa sao vui, làm công quả cũng vui. Thì mình đến chùa mình làm công quả, mình đến chùa mình tu, rồi tu thời gian cái được quý thầy hướng dẫn nghe giảng rồi tụng kinh, mới đầu mình cũng dễ thương lắm, nhưng mà tu thời gian sau cái mình hơi dễ ghét. Dễ ghét là tại sao? Là tại vì bây giờ cái mình bắt đầu mình thấy mình hơn người khác. Mình nhìn xung quanh sao ai cũng dở hết, thấy không? Ai cũng không tu hết, có mình tu à? À, cái đó là một cái bệnh, phải không? Cái bệnh mà cái bệnh đó gọi là gì? Có đôi khi mình thật sự chưa sạch, chưa trong mà mình cho mình là trong là sạch. Đó là một loại bệnh, bệnh đó Phật gọi là bệnh chưa trong sạch mà gì? Tưởng mình trong sạch. Đó là một cái bệnh. Mà quý vị biết ở trong đạo Phật á, giới của các thầy tỳ kheo đó, một trong bốn cái giới nặng nhất là chưa tu chứng mà cho mình tu chứng. Không, gọi là phạm gì cái giới, không phải nói dối đâu. Nói dối là nói dối thường thường thôi. Cái đó là nói dối thường thôi, mà trong đạo Phật gọi cái là đại nói dối, đại vọng ngữ. Cái mình chưa chứng, chưa tu chứng mà cho mình chứng gọi là đại vọng ngữ. Thì bây giờ mình á, có một cái bệnh gọi là chưa trong sạch mà nghĩ rằng mình trong sạch. Mà khi mà chưa trong sạch mà nghĩ rằng mình trong sạch thì con người mình có dễ thương không? Làm sao dễ thương được? Tại vì mình nghĩ mình hơn người ta. Hình thử mình đâu có chịu học hỏi với ai đâu, mà từ từ rồi người ta cũng xa lánh mình. Đó, nghĩa là mình tu chín rồi, mình tu tới chín mùi rồi. Đó là cái bệnh của mình đó. Thấy không? Rồi cái bệnh đó đó, cái danh từ chuyên môn trong đạo Phật gọi là gì? Vọng gì? Vọng tưởng. Tụng trong kinh Bát Nhã quý vị thường nghe hoài đó. Vọng tưởng, vọng là gì? Vọng là không thật. Tưởng là cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ mình mà nó không thật, không có đúng với sự thật thì gọi là vọng tưởng. Đó là cái bệnh thứ nhất. Bệnh thứ nhất là bệnh chưa sạch mà nghĩ mình sạch. Chưa thanh tịnh, chưa trong sạch mà nghĩ mình thanh tịnh trong sạch. Rồi bệnh thứ hai là bệnh gì? Cái bệnh thứ hai là bệnh mình thật sự sạch rồi cho nên mình chê người khác. Mình nghĩ mình thật sự, thí dụ như thật sự mình có tu, có chứng, có đạt, có thành công, nhưng mà lẽ ra đó mình tu, mình có chứng, có đạt, có thành công á, thì mình phải dễ thương hơn, mình hòa đồng với mọi người hơn, mình hòa nhập với mọi người hơn, mình đến với mọi người một cách dễ dàng hơn. Còn đằng này bây giờ mình sao? Càng tu chứng thì lại càng sao? Càng cũng không dễ thương, là tại vì mình nghĩ ai người ta cũng dơ, ai cũng nghĩa là không trong sạch, ai cũng là dở, ai cũng là không bằng mình, cho nên rồi mình cũng xa lánh. Mà những người như vậy thì sao? Mình không có hòa đồng, mình không có hòa nhịp. Mà không hòa đồng, mà không hòa nhịp thì làm sao gọi là người tu chứng được? Người thấy không? Cho nên chư Phật nếu mà giác ngộ rồi thì các ngài đi vào đời hay các ngài làm gì? Cũng phải vào đời để độ chứ. Nếu mà ai cũng tu đạt rồi mà lên niết bàn ăn hưởng hết, hay bác sĩ mà thành công đạt được cái bằng bác sĩ rồi ở nhà ngồi chơi xơi nước thì ai chữa bệnh đây? Phải không? Cho nên bác sĩ có bằng cấp rồi thì phải mở văn phòng chữa bệnh cho người. Chúng ta cũng vậy. Nếu mình thật sự tu mà có chút kết quả, có thanh tịnh, có an lạc, thì mình phải nên gần gũi với những cái người còn yếu kém, còn khó khăn, còn khổ đau để mà giúp họ. Cái đó trong danh từ đạo Phật gọi là gì quý vị biết không? Danh từ trong chuyên môn trong đạo Phật gọi là hòa quang đồng trần. Hòa là gì? Hòa quang là gì? Là pha lẫn cái ánh sáng. Đồng trần là đồng với bụi bặm, tức là đem cái ánh sáng pha vô trong bụi. Quý vị nếu mà hôm nay là trời âm u chứ không thấy nắng, chứ nếu mà bữa nào mà trời mà có nắng dội vô trong này đi, rồi quý vị thấy trong ánh nắng đó có bụi không? Có không? Có đó. Trong ánh nắng có bụi đó chúng ta gọi là gì? Hòa quang đồng trần, tức là lấy cái ánh sáng hòa lẫn với cái bụi. Thì mình tu cũng vậy, mình tu mình cũng đem cái hiểu biết của mình, đem cái thanh tịnh của mình, đem cái khả năng tu học của mình để giúp đỡ những cái người còn yếu kém đó. Thí dụ như bây giờ mình đi chùa, mình làm công quả, cái mình thấy một cái người nào đó sao đi chùa lâu năm, gọi là cũng gọi là Phật tử thuần thành đó chứ, mà sao họ khó thương quá, họ kỳ cục quá, tánh tình họ kỳ cục quá, rồi cái mình sao, rồi xung quanh mình thấy ai sao đi chùa rồi thấy kỳ quá, cho nên rồi mình ở nhà mình không đi chùa, không tu nữa. Vậy ai lỗ? Trước hết là mình lỗ, mà cộng thêm cái bên cạnh đó là gì? Bên cạnh đó là mình chưa thực hiện được cái lý tưởng là tự giác giác tha. Tự giác là gì? Là tự mình giác ngộ, rồi giác tha là giúp cho người khác cùng giác với mình. Cái người kia đó mặc dù đi chùa vậy nhưng mà cũng chưa có giỏi, còn yếu kém, thì mình khá hơn, phải không? Mình tế nhị hơn, mình khéo léo hơn, thì mình phải làm sao? Mình phải gần họ để mà sao dằn những cái cơn thịnh nộ của họ, hoặc là an ủi họ, hoặc là khuyên lơn họ, như vậy mới được đó. Như vậy thì mới gọi là hòa quang đồng trần, đem cái ánh sáng của mình vào trong cái chỗ tối của người. Nếu ai mà cũng giỏi rồi mà rút lui hết thì sao, cần chi mở trường học, phải không? Trường học mở ra là để dạy con người nên người, cần chi mở chùa, chùa là để tạo cho con người điều phục cái tâm tánh của con người đó. Cho nên con của mình mà mình gửi nó tới trường là tại sao vậy? Là vì mình muốn nó giỏi, mình muốn nó ngoan, mình muốn nó trở thành người tốt, thì mình phải gửi nó tới cái trường để đào tạo đó. Mà nếu mà những thầy cô giáo mà đã tốt rồi, đã được cái bằng cấp rồi, thì thầy cô giáo nghỉ ở nhà chơi thì ai dạy con mình đây? Vì vậy cho nên quý vị thấy không, tức là khi mình đạt được một cái gì thì mình phải mang cái đó ra mình giúp đỡ cho người. Ngày xưa bên Trung Hoa hình như là Khổng Tử hay Lão Tử chi đó ở chung với lại cái xóm đánh cá, thì tối ngày ổng cứ lay những cái người đánh cá, biết đánh cá rồi về tính giá cả với tiền cá. Thì bà mẹ thấy không ổn, con mình mà nó gần đây riết rồi nó thành dân bán cá, cho nên rồi cái thì bà dời đi chỗ khác, dời đi qua cái làng nọ. Thì cái làng đó là nhầm cái làng gì biết không? Cái làng chuyên môn đóng quan tài đi bán. Cái thì con bà cũng về nhà đi kiếm gỗ, đi kiếm đinh, tối ngày trong đầu nó cứ nghĩ chuyện đóng quan tài không à, nó không tiến bộ. Bà nghĩ cũng không ổn nữa, thì bà mang nó tới cái làng khác. Thì cái làng này á toàn là dân đi học không, thì con bà cũng bắt chước người ta cấp sách đến trường rồi về nhà học bài, lo làm bài. Vì vì mình sống trong môi trường mà ai cũng học hành hết, mình không học đâu được. Cho nên rồi cái con bà rốt cuộc trở thành một cái người hiền triết trong đời. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái chuyện gần đây, cách đây chừng khoảng vài tuần trước đó, có một ký giả báo xanh đến đây làm một cái buổi phỏng vấn tu học về thiền đó. Thì khi mà cô phỏng vấn rồi cô ở đây cô thực tập thiền rồi xong rồi thì cô về cô viết một cái bài báo cô đăng lên báo. Không biết quý vị có thấy cái bài báo đó không? Thì cái bài báo đó đó nó có một cái lợi rất lớn là rất nhiều người Tây Phương nhờ cái bài đó mà tìm tới mình. Coi như mình thêm được mớ Tây nữa mà Tây mới. Quý vị biết không? Thì cả từng hồi Tết tới bây giờ là tuần nào cũng rất là nhiều người Tây rất là mới đến chùa. Thì có một cái bà Tây đó, một bà người Tây Phương mà gọi lên chùa. Bà mới nói rằng tôi đọc báo, tôi thấy ở đây có tổ chức cái lớp thiền rất là hay, tôi muốn đến dự được không? Thì Pháp Hòa nói được. Cái thì bà mới hỏi tôi có một đứa con mà nó ngỗ nghịch lắm, nó rất là nghịch, không biết là thầy có thể hướng dẫn cho nó không? Thì Pháp Hòa nói tôi không biết, thôi bà mang lên đỡ đi. Thì quý vị biết không, nó đến 2 tuần trước nó đến đây 2 tuần liên tục, nó ngồi không có yên, trong khi đại chúng ngồi thiền mà 3 phút nó đứng dậy nó làm cái rầm, 2 phút nó ngồi xuống làm cái rầm, mà suốt cả buổi thiền nó ngồi không yên. Pháp Hòa bỏ qua 1 tuần, thà nó 1 tuần. Tuần thứ 2 nó cũng vậy nữa. Cái mới tuần rồi đây, mới hôm qua đây, thứ 6 đó, nó lên nó ngồi thiền, nó cứ đi lên đi xuống hoài. Cái xong cái Pháp Hòa mới ngoắc nó, Pháp Hòa mời nó lên ngồi kế bên bên. Pháp Hòa nói con có thấy cái tượng Phật ở trên đó không? Nó nhìn lên nó thấy tượng Phật ngồi yên bất động. Pháp Hòa nói sở dĩ mà ngày hôm nay mình lại ông cái ông đó hoài đó là tại vì ông ngồi yên mà không nhúc nhích. Cái hay của ổng là ổng ngồi yên, còn mình là sao? Ngồi không yên, phải không? Mình ngồi không yên, đi cũng không yên, ăn cũng không yên, làm gì cũng yên á. Vì cái tật của mình là cái tật gì? Cái tật lăng xăng. Cái tật của mình là cái tật lật đật, phải không? Nghĩa là lo đủ thứ hết á. Lo 7 rồi lại lo 3, không? Lo cao trổ muộn, lo già hết duyên. Ông mà già rồi còn duyên gì nữa lo. Thì cái tật của mình là cái tật không cứ lo. Ăn sáng chưa xong là bắt đầu trong đầu mình nghĩ ăn trưa gì rồi đó. Mà ăn trưa chưa rồi cái là trong đầu nghĩ chiều nay ăn gì rồi đó. Đó. Rồi chưa đi ngủ nữa là bắt đầu rầu rồi, không biết mai về nấu gì ăn rồi đó. Thành thử ra rồi, từ sáng tới chiều nói cái chuyện ăn thôi là cũng lo đầy bụng rồi, lo đầy đầu rồi. Thành thử Pháp Hòa mới đùa, Pháp Hòa mới nói, không phải chọc nữa, Pháp Hòa mới đùa nữa. Pháp Hòa nói sở dĩ mình lại cái ông đó lại hoài lại không chán là tại ông ngồi không nhúc nhích. Bây giờ con muốn thầy lại con ngồi yên. Mà thiệt nó ngồi yên quý vị, nó ngồi suốt 1 tiếng đồng hồ, nó không có đi tới hay lui gì hết á. Thì mà nó đi ngồi xong rồi cái thì nó xuống, nó xuống dưới nhà. Cái thì hôm qua đây ông tuổi thứ 6 á, nó đi khi nó đi về nó là nó chắp tay nó chào thầy. Nó chào xong rồi nó còn nhắc một câu, nó nói I come back next Friday. Tức là con sẽ trở lại tuần sau nữa. Mà nó còn nhắn một câu don't forget, thầy đừng có quên nha. Thì quý vị thấy không, người mẹ như vậy là cái người mẹ biết thương con. Tức là biết khi thấy con mình có cái triệu chứng nó hơi hư đốn thì mình tìm cái môi trường tốt cho con mình. Quý vị đừng có lơ là, nhất là ở cái xứ này. Hồi sáng đây con bà Tây phone lên, bà mới nói thầy ơi tôi muốn quy y. Thầy Hòa qua hỏi vậy chứ sao mà bà muốn quy y? Bà mới nói tôi nói thật với thầy là tôi cũng học, tôi nghiên cứu đạo Phật cũng lâu năm rồi, tôi ngồi thiền cũng lâu rồi, nhưng mà sau 2 tuần đến đây nghe thầy giảng á thì có những cái lời nói của thầy nó rất là đánh động tới trái tim của tôi, và tôi thấy con người tôi nó chuyển đổi rất là nhiều, và những cái điều này tôi áp dụng với gia đình tôi rất lớn. Bởi vì tôi nói thiệt với thầy là tôi đã ly dị 5 lần rồi, và bây giờ là tôi thấy rằng chỉ có đạo Phật mới giúp đỡ được cho tôi. Thì tôi bảo muốn lên gặp Pháp Hòa, thì Pháp Hòa mới nói tuần tới tôi bận lắm, tôi không có thì giờ, tôi không có giờ, thôi bây giờ tôi hẹn là sẽ gặp bà sau khi tôi xong công việc. Nhưng mà trước khi bà quy y á thì tôi muốn bà phải hiểu cái ý nghĩa quy y cũng như là vấn đề hành trì 5 cái giới. Thì bà mới nói như thế này, bà nói bà đã đọc và bà thấy rằng chỉ có 5 giới của đạo Phật mới có khả năng chuyển hóa được đời sống khổ đau hiện tại này thôi. Quý vị thấy không, người Tây Phương mà họ nói như vậy. mà mình là người Phật tử, gốc gác của mình là đạo Phật, mà mình không có quy y, mình không có giữ gìn năm cái giới, thì thiệt không biết làm sao nói, phải không? Bởi vì năm cái điều này nó rất là quan trọng đối với cái người Phật tử của mình. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề, khi mình tu mình thấy rằng mình là người chưa trong, mình là người trong sạch, thì mình phải làm sao? Mình gần gũi với những người chưa hay, chưa giỏi, chưa có khéo léo, mình gần họ. Có những người họ hay nóng. Pháp Hòa thấy có nhiều khi á, ông chồng thì hay nóng, bà vợ thì biết cách dằn ông chồng xuống. Cho nên nhiều khi á, có những cái buổi tiệc hoặc có những cái buổi đi đâu á, vợ đâu có muốn đi, nhưng mà chồng đi, cho nên vợ phải đi. Đi không có khi á, cũng vì vui với ông, nhưng mà bên cạnh đó có cái gì nữa quý vị biết không? Để mà canh ông chồng. Không phải canh coi ông làm bậy, mà nhiều khi á, ổng sai rồi, ổng nói năng không có từ tốn, ổng nói không có khéo léo, làm người ta buồn. Hay đôi khi ổng nóng giận ẩu, thì bà vợ là cái người hạ cái cơn giận ông chồng xuống, phải không? Chứ còn nói rằng thôi ông hay nóng bậy lắm, tôi không đi với ông đâu, thì sao? Thì chồng mình không phải là cái người mà hoạt bát, hay là cái người mà được lòng mọi người trong xã hội. Cho nên cái người vợ như vậy là người vợ biết làm sao? Biết hòa quan đồng trần. Cho quý vị thấy không? Cái chuyện hòa quan đồng trần nó có thể thực hiện ngay trong đời sống, ngay trong gia đình mình, ngay trong cái ngôi chùa của mình, ngay trong cái cuộc sống thường nhật của mình. Chứ còn bây giờ mình thấy vậy rồi, cái mình lên non, lên núi, mình ở hết rồi, làm sao mình tu? Mình tu với ai? Phải không? Cho nên Pháp Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện bên Trung Hoa nữa. Đó là ông Khuất Nguyên. Ông làm quan, ông rất là giỏi. Thì ông thấy ông là người trong sạch, ông là người tài, mà những người xung quanh ông là những người dở, những người không có khả năng, những người mà rất là dơ, rất là bẩn. Là bởi vì ông nghĩ rằng họ là những ông quan tham ô, họ là những quan không liêm chính, còn ông là nghĩa là rất là liêm chính, vân vân. Cho nên ông hay nói thẳng và khinh rẻ mọi người, mà ngay cả khi ông vua ông cũng làm luôn nữa. Cho nên ông mất lòng ông vua Sở lắm. Ông vua Sở mới đày ông ra bên Giang Nam. Thì trong thời gian mà ông bị lưu đày ở Giang Nam á, thì ông quen với một cái ông ngư phủ, tức là một ông đánh cá. Thì hai bên nói chuyện với nhau á, thì cái ông ngư phủ á, phục ông Khuất Nguyên là cái người có tài về văn chương. Còn ông Khuất Nguyên á, phục ông ngư phủ về cái tài hành xử trong đời. Nói chung là thấu triệt cuộc đời, thấu triệt cái đời sống hàng ngày. Hai bên thường nói chuyện với nhau. Thì một hôm á, ông Khuất Nguyên ông buồn. Thì ông ngư phủ này mới hỏi rằng sao ông buồn vậy? Thì ông mới nói rằng á, tôi cảm thấy ở trên đời này á, ai cũng là người không thanh tịnh, có mình tôi thanh tịnh. Ai cũng là những cái người gọi là sao, gọi là những cái người mà nhơ nhớp, có mình tôi trong sạch. Ai cũng là những cái người gian manh dối trá, còn tôi là cái người thanh liêm tinh khiết, vân vân. Thì cái ông mà ông ngư phủ mới khuyên, ông mới nói không nên như vậy. Nếu ông thấy ông là người thanh tịnh thì ông cần phải gần những người không thanh tịnh để hướng dẫn họ. Ông thấy ông là những người liêm chính thì ông phải gần những người tham ô để mà ông hướng dẫn họ, cho họ trở thành những quan tốt. Chứ tại sao mà ông lại nghĩ như vậy? Ông phải đi vào trong ánh bóng tối để ông độ cho những người đó chứ, bởi vì ông là ánh sáng. Ông nói không, ngọc thì là ngọc, đá là đá, chứ không thể nào mà biến đá thành ngọc được. Ông cái quan niệm của ông như vậy. Cho nên rồi khuyên hoài ông không có nghe. Thì khi đó ông ngư phủ khuyên cũng không được, cho nên ông ngư phủ cũng không muốn nói gì nữa, mà ông ngư phủ chèo thuyền đi chỗ khác. Thì trong khi mà chèo như vậy á, thì ông mới hát lên một câu hát. Ông mới nói rằng cái câu hát là sông nước sông Thương Lan trong thay, tức là cái nước của cái sông tên là Thương Lan, nước sông Thương Lan trong thay, nước trong Thương Lan đục thay. Trong thì ta giặt mũ, đục thì ta rửa chân. Hai câu cuối rất là hay. Trong thì ta giặt mũ, tức là rửa ráy, giặt vũ đó. Còn nếu mà đục thì ta rửa chân. Ông Khất Nguyên sau khi ông Ngư Phủ đi rồi thì ông không nói gì nữa hết. Ông ôm một cục đá nặng, ông nhảy xuống sông để tự giận. Thì khi ông nhảy xuống sông tự giận như vậy, ở cái sông gọi là Mịch La, thì nhằm cái ngày mùng 5 tháng 5. Cho nên bây giờ mà mình tổ chức Tết Đoan Ngọ mà ăn mùng 5 tháng 5 đó, cũng là kỷ niệm một cái người có tài như ông Khất Nguyên, nhưng mà chán nản cho cuộc đời, không có muốn nghĩa là gần gũi với người đời. Bởi vì ông nghĩ rằng không có cách nào giáo hóa, không có cách nào hướng dẫn. Nhưng mà đạo Phật thì không như vậy. Đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta rằng khi mà mình thấy mình trong sạch mà người khác không trong sạch thì mình phải thực tập cái gì quý vị biết không? Thay vì khinh rẻ người ta thì mình phải học một cái hạnh của một vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Thường Bất Khinh. Vì cái Bồ Tát này á, ông đi đến đâu ông cũng chắp tay, ông chào xá người ta. Ông nói rằng tôi không có dám khinh quý vị đâu, quý vị là Phật sẽ thành. Tôi không có dám khinh quý vị. Xá rồi cái người ta ghét lắm, người ta mới lấy đá lấy cây người ta chọi, người ta đánh ông. Người ta nói ông là ai mà dám thọ ký chúng tôi thành Phật. Mà khi bị liện đá như vậy rồi, ông cũng chạy đằng xa, ông cũng chắp tay, ông cũng với tới. Ông nói tôi không có dám khinh quý vị đâu, quý vị là Phật sẽ thành. Vậy thì chúng ta phải học cái hạnh gì? Học cái hạnh khiêm cung, cái hạnh biết kính người, không dám khinh người khác khi người khác yếu kém hơn mình. Rồi nếu như trường hợp mà mình là cái người mà thanh tịnh rồi thì mình phải làm sao? Phải gần gũi họ. Quý vị thấy không? Ông Ngư Phủ là người rất là biết sống, phải không? Tại sao vậy? Tại ông mới nói là nếu mà nước sông mà nó có trong thì mình giặt, mình tắm. Còn nếu mà nước sông mà đục thì mình làm gì? Mình rửa chân. Pháp Hòa Thượng nói quý vị làm sao? Khôn cũng làm sao? Khôn cũng chết. Rồi gì nữa? Dại cũng chết. Ai sống? Dạ, biết cũng chết luôn. Khôn sống, khôn cũng chết, dại cũng chết, phải không? Biết cũng chết. Nhưng mà thường người ta nói biết sống. Biết sống là sao biết không? Biết sống nhàn nhã, an lành, thanh tịnh, vui vẻ trong cái cuộc đời tạm bợ này. Chứ trong đời này ai cũng chết hết. Khôn cũng chết, dại cũng chết, mà thông minh là gì? Giàu cũng chết, nghèo cũng chết. Quý vị đọc trong kinh quý vị cũng thấy sao? Phải không? Giàu như thạch sùng á, thông minh, tài trí anh hùng, si mê, dại dột, cũng chung một gò. Trong kinh nói như vậy đó. Bài sám tống tán nói như vậy đó. Phải không? Dù cho kẻ trí người ngu, kẻ khôn người dại, hình thù nhỏ to, rốt rồi cũng tán một gò, của trần để lại chẳng cho đem về. Cho nên cái người khôn cũng chết, dại cũng chết, biết cũng chết. Nhưng mà thường người ta nói biết là sống. Mà sống như thế nào? Ở trong cuộc đời tạm bợ giả dối này, cái người biết sống là cái người sống an lành hơn. Giống như con cá nó ở trong chậu, mà nếu mà nó chấp nhận với cuộc đời của nó là thân con cá rồi thì nó làm sao? Nó nhàn nhã hơn, nó bơi lội tung tăng hơn, đến khi nào chết nó chết. Còn mình á thì lại không chịu như vậy. Mình cứ như thế nào? Mình cứ đứng nuôi này trong nuôi nọ. Được làm con cá thì lại muốn làm con chim, muốn được làm con chim thì muốn làm con khác. Được làm mặt trời rồi bị mây che thì nó là không muốn làm trời nữa, muốn làm rồi làm mây. Rồi làm mây rồi bị gió thổi mây thì nó là gió hơn, muốn làm gió. Mà gió thổi cái gì cũng bay, mà thổi núi không bay thì muốn làm núi. Rồi muốn làm núi, rồi núi bị người ta lên người ta đập thì nó lại muốn lại làm ông đập đá. Cho nên rồi rốt cuộc mình sao? Cốt khỉ quần cốt khỉ. Mình là ai thì mình cứ sống vậy đi. Chứ còn mình ganh tị làm cái gì? Ganh cũng vậy thôi à. Mà không ganh cũng sống vậy thôi. Cho nên tại sao sống đừng có ganh, để cho tâm hồn mình nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái hơn. Mà xung quanh người mình cũng thương mình nữa. Quý vị có nhớ Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện không? Có một cái anh đó, ảnh sống trong một cái làng. Ảnh nghèo nhất xóm mà ảnh rất là dễ thương. Thì người ta mới hỏi vậy chứ tại sao anh, tôi thấy anh nghèo nhất trong đây, ai cũng giàu mà con mình anh nghèo mà anh không thấy anh buồn. Nói dạ làm sao tôi buồn được, khi tôi sống chung với 49 ngôi nhà, ai cũng giàu hết, con mình tôi nghèo à. Cho nên tôi thấy tôi vui là tại vì tôi cần gì 49 người kia giúp. Tôi không ganh với người ta cho nên người ta thương tôi. Không lẽ giờ 49 gia đình này giàu có mà không giúp được tôi một mình sao? Cho nên tôi không cần ganh với ai hết. Tôi thảnh thơi vậy, tôi cần gì cái tôi nói cái người này giúp một chút. Bây giờ tôi cần tiền, người cho tôi đồng thôi, tôi cũng đủ sống 50 đồng. Đó quý vị thấy không? Hôm bữa đây dạy mấy chú học, Pháp Hòa mới nói mình sống trong đời tập được cái hạnh đừng có ganh vai hết. Bây giờ thầy nói ví dụ thầy lùn Trung Lý cao, giờ thầy ngồi thầy ganh với Trung Lý, thầy cũng cao được bằng với Trung Lý, phải không? Mà Trung Lý cũng không thể lùn bằng thầy, cho nên giờ thầy có ganh thầy không ganh thì Trung Lý vẫn cao mà thầy vẫn lùn, ví dụ như vậy đó. Để mình thấy rằng mình là cái người giỏi, mình người hay, thì mình cũng đừng có bao giờ mình khinh khi những người khác, mà mình phải mang cái hay cái giỏi của mình làm cho người khác cùng hiểu biết như mình đó. Nhưng mà quý vị còn không á, đạo Phật á, gọi mình là cái người như thế nào? Đạo Phật dạy mình là tu hành được sáng suốt, là chúng ta phải thương những người chưa sáng, những người chưa hay, những người chưa giỏi. Cái đó gọi là khải ngộ độ mê. Mình khải cho cái, khởi lên cho cái người kia phải ngộ, độ cho cái kẻ mê, gọi là khải ngộ độ mê. Để làm gì? Để đồng về bờ giác. Khải ngộ độ mê, đồng về bờ giác. Đó là tinh thần của người Phật tử. Hay nói khách hơn là tinh thần của người, một vị Bồ Tát, là tự mình giác rồi giác ngộ cho người. Đó. Chứ mình đừng có bắt chước ông Khất Nguyên, phải không? Có tài rồi cái tự đi tự tử. Mà thiệt sự á, sống trong đời này cũng vậy. Có những người á, họ sống mà như ông Khất Nguyên á, thì chỉ còn ở nước tự vận thôi, chứ còn làm gì được nữa hết á. Mà nếu như trường hợp mà không có chết đi nữa đó, cho dù có sống thì cũng như người chết vậy. Tại sao vậy? Tại vì không gần được với ai thì cuộc sống làm sao? Cô đơn, lẻ loi, buồn thảm. Vì mình thấy mình giỏi, mình hay. Cho quý vị thấy ở đời, mình nói một chút xíu này thôi, để rồi mình thấy cái sự thật ở đời. Bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ như bây giờ mình là người ở sạch, mình sạch, rất là sạch. Ở nhà mình á, mình ăn cơm mặc dù mình rửa chén, mình để trong cái sống chén rồi, mà trước khi ăn á, mình cũng có cái tật đi rửa cái chén lại một cái rồi mình mới ăn. Rồi vô ngồi bàn ăn cái mình lấy cái đôi đũa mình chùi cái đôi đũa của mình. Thì cái trường hợp đó đó, có thể mình thực hiện ở nhà, có thể thôi, chứ còn như vậy cũng khổ mình nữa. Mình mà sạch quá nó cũng không được, là tại vì sạch quá rồi mai mốt rồi mình đi ra ngoài dễ bệnh. Chứ cũng cái gì nó cũng vừa vừa thôi. Rồi bây giờ thí dụ như vậy thôi, ở nhà mình đó, chồng mình chấp nhận được, hay vợ mình chấp nhận mình được, con cái mình chịu đựng mình được, chứ mình tới nhà người ta mình đừng làm vậy, người ta buồn. Mặc dù mình kỹ nhưng mà cái đó đâu phải cách, quý vị thấy không? Cái mà đi tới nhà người ta mà người ta mời ăn cơm mà mình người ta để đôi đũa rồi mình cứ lấy cái đôi đũa người ta mình cứ chùi hoài là chọc chúng ghét, phải không? Quý vị thấy không? Cái đó gọi là không biết sống. Nó tùy thời chứ. Cho nên thấy không, tu là ở mấy cái chỗ đó. Mình là người dưới đất, cứ nói chuyện dưới đất thì đừng nói chuyện trên trời. Cái chuyện mà mình sống hàng ngày, mình giao tiếp hàng ngày mà sống được như vậy thì gọi là tu đó. Sống được như vậy gọi là hòa khoan đồng trần đó. Có những cái món ăn á, mình ăn đâu có được, nhưng mà tới nhà khách, không lẽ mình ủa quẹ, mình làm ra vẻ khó chịu, cũng ăn nhưng mà ăn ít một chút. Cái người vậy họ khéo, phải không? Thành thử ra cái đó là cũng là cái học cho mình đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa kể quý vị đó, cái người mà sống mà hòa như vậy, ở trong Phật giáo gọi là trong nhà thiền, trong thiền học á, có một cái bộ tranh, người ta gọi là 10 bức tranh chăn trâu. Tức là một cái bộ tranh ảnh diễn tả cái tiến trình của một người tu. Từ khi cái tâm mình á, nó còn đen đuốc, nó còn nhơ nhớp, nó còn vọng động, nó còn si mê, tượng trưng cho con trâu đen. Một cái anh một đồng chăn con trâu, mình là anh một đồng, con trâu đó là cái tâm của mình. Rồi mới đầu á, mình đi tìm con trâu của mình, tức là mình tìm cái tâm của mình. Rồi mình bắt ký tìm được cái tâm của mình, rồi mình xỏ mũi nó, tức là mình đem con trâu về, vân vân. Thì nói chung lại là cái bộ tranh đó 10 bức lận, nó diễn đạt một cái tiến trình tu của người Phật tử, cho một cái người hành giả tu hành. Thì đến cái bức thứ 8 á, thì người ta vẽ một cái vòng tròn, không có trâu mà cũng không có người chăn trâu. Ý muốn nói rằng mình tu học đến một cái lúc mà ngã không còn mà pháp không còn, có nghĩa là mình không còn mà cái pháp để tu cũng không còn. Lúc đó người và ta là một, chứ không có gì hết, gọi là một cái vòng tròn viên mãn. Thì khi mà được cái vòng tròn đó rồi á, mình thấy mình với người là một rồi thì sao? Mình trở về với cái tâm tánh thanh tịnh xưa nay của mình, qua một cái hình ảnh là một cái cây rụng lá, một cái dòng suối chảy. Đó là gì? Lá rụng về cội, nước chảy về nguồn, chim bay về tổ. Cái bức tranh thứ 9 là diễn đạt cái hình ảnh đó. Đó. Rồi cái bức tranh thứ 10 là diễn đạt cái gì? Bức tranh thứ 10 vẽ một vị thiền sư đóng cửa thất lại, đóng cửa am của mình lại, tay cầm cái gậy quẩy cái bầu rượu, một tay cầm một sâu cá đi vào trong chợ. Đó muốn nói cái gì? Khi mà mình sống được với cái sự an bình đó của mình rồi, thì mình không có ẩn cư nơi núi rừng nữa, mà lúc này mình đi vào trong đời mà độ. Mà đi bằng cách nào? Bầu rượu với sâu cá. Hai cái hình ảnh là hình ảnh gì? Rất là đời, rất là trân tốt. Nhưng mà cái người đạt đạo, họ đi vào đời họ độ như vậy đó. Cái người đạt đạo đi vào đời độ như vậy đó. Cho nên quý vị thấy, cái người, một vị thiền sư trong đạo Phật gọi cái đó gọi là, khi mà được cái bức tranh thứ 8, thứ 9 rồi á, tức là mình đi vào Phật giới, tức là cảnh giới của Phật. Nhưng mà vào cảnh giới Phật rồi thì mình thực hiện cái điều gì? Đi vào cảnh giới của ma, gọi là nhập ma giới. Hồi nãy là nhập Phật giới, bây giờ là nhập ma giới. Nhưng mà phải nhớ nha, nhập ma giới là khi nào mình đủ nội công nè, nội công thâm hậu kìa. Chứ còn mà xìu xìu ảnh ảnh mà đang sổ mũi, đang cảm mà vô nhà thương là về bệnh thêm. Quý vị thấy không, lên là khi mình đi lên máy bay á, trước khi mà bay á, thì cái người mà chiêu đãi viên á, thường hay hướng dẫn mình cái cách seat belt rồi này kia. Thì trong đó có một cái chuyện là họ nói rằng nếu như trường hợp mà mình thấy cái mặt nạ mà oxygen nó rớt xuống á, thì cái chuyện đầu tiên nhất á, là mình phải chụp cái đó vô trong người mình trước, rồi bắt đầu mình mới chụp cho người kia. Chứ mình đừng có làm anh hùng là chụp cho người ta rồi nó tới mình. Là khi mà chụp cho người ta rồi thì mình cũng ngủm củ tỏi rồi. Thành thử ra cái chuyện là mình muốn giúp cho người thì trước hết sao? Mình phải mang cái ống thở đó cho mình trước, rồi mình mới giúp cho người. Cũng như vậy, tu hành cũng vậy. Khi chúng ta có một khả năng khả dĩ rồi thì chúng ta mới có thể làm được cái chuyện đó. Còn mình chưa được mà mình dùng cái ngôn ngữ trong đạo Phật là, ôi tôi hả, ăn thịt như ăn tàu hũ vậy đó, à, tôi uống bia như uống apple juice vậy đó. Cái đó gọi là gì? Lợi dụng ngôn ngữ nhà thiền, lợi dụng ngôn ngữ Phật giáo để mà thỏa mãn cái tánh gì? Cái tánh tham ăn, tham dục của mình, chứ mình chưa tu chứng. Còn khi nào mình được thì mình nói làm rất là thanh thản. Còn chưa được thì làm ơn lên chùa mua tàu hũ ăn giùm. Còn chưa được thì đừng có nói là tôi ăn phở, tôi ăn nước thôi, tôi đâu ăn cái. Chưa được đâu, không, vì mình còn dễ nhiễm lắm. Thử bây giờ mà thử đưa nước phở và nấu lấy xương rồi mà hầm dưới lại một cái nồi nước lèo chai coi, thế nào mình cũng chọn cái kia. Rồi mình sẽ diễn cớ rằng chuyện chai lạc đối với tôi lúc này, chai mặn đối với tôi lúc này, nó không còn thành vấn đề nữa. Cái đó là lợi dụng. Cho nên mình phải biết á, là mình phải có khả năng độ người thì mình mới đi vào đời. Mình có khả năng mình độ mình, có khả năng mình trị bệnh cho mình thì mình mới vào được cái chuyện đó. Giống như hồi đó mà nhớ á, lúc mà đi kiếm chùa mua đó mà, người ta ở dưới nhà thờ đó không cho sinh hoạt nữa. Và không phải là không cho sinh hoạt, cái ấp bạc á, ấp bạc ở đường 109 á, không cho sinh hoạt. Thì lúc đó thầy trò cũng nôn nóng đi tìm nhiều chỗ để mua lắm. Thì lúc đó đâu có tiền, mới đi tìm được cái chỗ cũng gọi là vừa cái túi tiền của mình, nhưng mà nó ở cái khu hơi tạp một chút. Cái thầy trụ trì mới nói không được đâu, mặc dù nó có rẻ, cái building này nó cũng tốt, nhưng mà cái chỗ này nó tạp quá đi, đủ thứ sát dân, mà ban đêm thì thôi các cô lãng giảng đầy nhóc rồi đó. Cái Pháp Hòa mới nói đùa, và nói đâu có sao thầy, mình về mình độ nó. Cái thầy mới nói coi chừng đó, mình chưa độ được nó mà nó độ con mất rồi. Quý vị, cái nhiều khi á, mình chưa độ được ai hết á, mà mình cứ làm anh hùng, mình lăn xả vô đó người ta độ mình rồi, phải không? Thành thử ra mình phải thấy được rằng á, cái chuyện mà độ đời đó, tức là mình phải có cái khả năng. Còn cái chuyện mà mình chưa trong sạch mà mình nghĩ mình trong sạch lại càng dở. Bởi vì mình tu á, là mình đừng có thấy người mà mình phải thấy mình. Cái tật của mình là cái tật thấy lỗi người mà không bao giờ thấy cái lỗi của mình. Và cái lỗi của mình là khi vừa mở miệng chỉ trích cái lỗi của người thì cái lỗi của mình nó ngay đó mà mình lại không thấy. Mà Pháp Hòa hay ví dụ với mấy chú đó. Pháp Hòa nói khi mà con chỉa tay, con chỉ mặt người khác á, là ba ngón kia nó chỉa là con rồi. Quý vị thấy không? Ở trong đời á, cái nhân quả nó hiện tiền. Đây là khi mình đưa ngón tay mình chỉ mặt người khác, mình xỉ vả người khác, thì đây ba ngón khác nó cũng đang xỉ vả ngược lại mình. Ở trong đời nó có những cái mà mình phải thấy. Và cái chuyện tu hành á, là không phải cái chuyện mà niết bàn bát nhã hay nói chuyện ở đâu xa, mà chính ngay những cái đời sống thực tại của mình. Bởi vì nếu mình sống được với con người, mình hòa hợp được với con người, thì chắc chắn mình lên trên cõi trời, lên cõi Phật, mình hòa hợp được với chư Phật. Tại vì nếu mà mình, bây giờ quý vị thấy rõ ràng nè, ở trên, bây giờ hãy nói tới thiên đường á, là trong đầu mình sao, cõi thiên đường là dân đẹp đẽ không à, dân nói chuyện rất đàng hoàng. Còn mình ở dưới này mình nói chuyện sao, giao búa không thì làm sao mình lên trên kia mình nói chuyện với người trên thiên đường được. Cho nên muốn được lên thiên đường, sống với người cõi thiên đường, thì ngay trong đời này mình phải thực hiện chuyển hóa con người mình chút xíu nào đó để họ có thể trở thành được cái người dân của thiên đường. Nói như thiên đường, ăn như thiên đường, đi như thiên đường, động tịnh như thiên đường thì mới lên cõi thiên đường ở được. Đó, cho nên mình chưa tu chứng mà mình cho mình tu chứng rồi mình không coi người khác ra gì thì cái đó không phải là tinh thần của người Phật tử. Cái đó rất là dở, cái đó rất đáng cần phải được thấy rõ và chuyển hóa. Và đừng có trách ai, đừng có phiền lụy ai, mình phải thấy rõ mình. Rồi còn cái bệnh thứ hai là cái bệnh mà mình đã được khả dĩ rồi mà thay vì giúp cho người á thì mình cho người chết luôn thì không được, phải không? Được cái gì hay, cái gì tốt, cái gì giỏi thì mình phải đi vào trong đời. Cái đó gọi là hòa quan đồng trần. Chư Phật cũng vậy, các vị Bồ Tát cũng vậy. Các vị đó ngày xưa đã làm cái chuyện đó thì ngày nay mình phải cũng phải làm cái chuyện đó. Cho nên cái chuyện mà ông Khất Nguyên á, mà ông tự vận như vậy là bởi vì quý vị thấy không, ông không có thấy được cái hay của mình, thấy được cái hay mà không đem cái hay đó giáo hóa cho người, cho đời. Cho nên á, thường thường người ta thường hay nói á, dù một cái đốm lửa rất nhỏ, dù là một cái lửa rất nhỏ, nhưng mà vẫn giúp được trong một đêm tâm tối. Cái ánh lửa xẹt lên cũng có thể giúp được cho người ta thấy được một cái gì đó trong cái đêm tâm tối đó. Thì mình bây giờ cũng vậy đó. Không ai là những cái người mà gọi là vô dụng bất tài hết á. Ai cũng có những cái khả năng sở trường của mình hết. Cho nên mình đừng có thấy mình mặc cảm. Rồi khi mà mình thẳng thõng tay vào chợ rồi á, mình được cái tự do như cái vị thiền sư mà bây giờ không cần ở am ở thất nữa, không cần ở núi non nữa, đóng cửa thất, cầm sâu cá, xách bình rượu, đi vào trong chợ mà độ người. Cái đó gọi là nhập ma giới và tùy duyên độ đời. Nhưng mà quý vị biết không, ở đời mình tu mà được cái chỗ đó đó thì mình cũng phải nghĩa là tùy duyên mà phóng khoáng, phóng túng. Mình là phóng khoáng có nghĩa là mình sống thoải mái, sống an nhàn. Còn mình lợi dụng nó, dạ con tùy duyên mà hãy đi ngang casino, con tấp vô casino, đi ngang quán rượu, con tấp vô quán rượu, cái đó gọi là tùy duyên phóng túng, chứ không phải là phóng khoáng. Cái người phóng khoáng là phải có cái trí tuệ nữa, cái chỗ nào cho mình phóng khoáng, chỗ nào không nên phóng khoáng. Thí dụ như mình đi vô chùa là cái nơi mà cần phải thực tập cái gì? Thực tập cái ái ngữ, lời nói phải nhẹ nhàng, nói chuyện với nhau phải cho nó từ tốn, cởi mở, vui vẻ, khiêm cung. Chứ không phải là ở cái chỗ quán nhậu muốn nói gì nói. Không phải là những người ăn ngồi ăn cơm chay trong chùa với mình là những người bạn đạo với mình. Chứ không phải là những cái anh mà nhậu nhẹt say sưa và chè chén ở ngoài, muốn chửi thề lúc nào chửi, muốn nói cái gì nói. Quý vị thấy không? Thành thử vô trong chùa cũng tùy duyên mà mình phóng. Chỗ nào nói đạo thì chúng ta cần phải nói đạo. Rồi đi ra ngoài, không phải là người ta nói bậy rồi mình nói theo, mà chúng ta phải có cái tuệ giác từng lời ăn tiếng nói của mình. Cho nên quý vị thấy được như vậy thì cái người gọi là người biết sống. Người biết sống là như ông Ngư Phủ vậy đó, thấu rõ được cái việc trong đời mà chúng ta sống. Chứ không phải là cái chuyện mà mình giỏi rồi thì mình lẩn trốn ở nơi nào đó mà mình tu hành một mình. Bây giờ Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một cái bài thơ của một vị thiền sư cư sĩ người Việt Nam. Ông tên là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đây là một cái nhân vật lỗi lạc trong Phật giáo Việt Nam. Tên thật của Ngài là Trần Quốc Tung, con trưởng của An Sinh Vương Trần Liễu. Ông là anh ruột của Hưng Đạo Trần Quốc Tuấn, tức là Trần Hưng Đạo đó, em ruột của cái vị này. Vị này tên là Trần Quốc Tung, còn Trần Hưng Đạo tên là Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn là em ruột. Thì mặc dù ông là một cư sĩ có gia đình, nhưng ông là một cái người đạt đạo, cho nên người ta tôn ông là bậc thượng sĩ. Thượng sĩ. Ông có một cái bài thơ tên là Nhập Trần, tức là đi vào trong trần, đi vào trong đời. Cái bài thơ như thế này: vòng vòng cát bụi nhập trần ai, vàng ống vàng mi rực rỡ đùa, sớm bắt rong chơi gieo bụng ngựa, nhà đông vui bước nhập thai lừa, roi vàng đánh đuổi trâu bùn chạy, dây sắt lôi về cộp đá thua. Đó là cái bài thơ Nhập Trần. Thì Pháp Hòa giải thích từng câu để chúng ta cùng hiểu cái bài thơ. Cái bài thơ của ông là vòng vòng cát bụi nhập trần ai. Đó là cái người mà đạt đạo rồi thì bây giờ nhập vào trong cái cõi đời để mà độ. Đó là cái hình ảnh thứ 10 đó, thõng tay vào chợ, đi vào trong chợ. Vòng vòng cát bụi nhập trần ai, tức là lúc này đi vào trong đời. Vàng ống vàng mi rực rỡ đùa, có nghĩa là vàng ánh, có nghĩa là mặc dù đi vào trong bụi nhưng mà cái mặt mày râu mi của ông không có bị bụi nó làm dơ, mặt mày vẫn sáng rỡ, râu tóc vẫn trong sạch như thường đó. Chứ còn mình bây giờ á, là mình sao mình chưa có khả năng đó, rồi mình đi vào trong bụi thì bụi nó làm dơ mình, là bởi vì mình chưa biết cách để mà giữ bụi. Nhưng mà đối với người tu á, đi vào trong đời mà không có nhiễm, coi là người tu là cái người nhập, sống ở trong đời nhưng mà không bị cái vui của đời nó làm ô nhiễm. Người xuất gia là người tuy sống trong phàm tục nhưng không nhiễm theo cái vui phàm tục, phải không? Người xuất gia vẫn sống trong cái cuộc đời trần tục này nè, phải không? Vẫn ăn mặc bình thường như những người trần khác thôi. Nhưng mà khác với người trần là sao? Khác với người trần ở cái hình tướng và cái tâm. Mặc dù vẫn sống trong trần nhưng không để cho cái vui trần tục nó làm ô nhiễm mình. Cho nên á, ông mới làm cái bài thơ như vậy đó. Cái bài thơ đi vào trong trần mà không để cho những cái bụi bặm nó làm dơ mặt của mình. Đó là gì? Đó là cái hình ảnh hòa quang đồng trần, đem cái sáng vào trong tối chứ không có đem cái tối vào trong cái tối. Câu thứ ba là sớm bắt rong chơi gieo bụng ngựa. Rồi câu thứ tư là nhà đông vui bước nhập thai lừa, tức là ông đi qua phía bắc á thì ông nhập vào cái thai của con ngựa, mà đi qua phía đông thì nhập vào thai con lừa. Cái điều này á muốn nói rằng khi cái người nhập vào trong cõi đời cõi trần này rồi, không có lựa tốt lựa xấu mà tùy duyên quá độ. Nơi nào chúng sanh cần thì mình đến, chỗ nào mà người ta đang cần mình thì mình đến đó mình có mặt mình giúp, mà hết cần thì mình đi. Chúng sanh cần chúng con tới, hết cần chúng con đi, mà không có chọn lựa. Người nào cần thì mình giúp, chứ không có phân biệt người tốt người xấu, người giàu người nghèo. À, ai cần thì mình giúp, vậy thôi. Người ta đến đây người ta cần cái gì tùy theo khả năng mình giúp. Cái đó gọi là hòa quang đồng trần. Như vậy thì cái người mà đạt đạo thì vô thai con ngựa cũng được, mà làm con lừa cũng xong. À, làm con ngựa cũng được, làm con lừa cũng xong. Bởi vì sao? Con ngựa thì cũng để giúp cho người đi tới đi lui cởi, con lừa thì cũng để người cởi, cho nên lừa hay ngựa cũng là để giúp cho người. Quý vị thấy không? Cho cái người mà thấy rõ được cái chân lý á, thì không có buồn. Là nước, là mây cũng là nó thôi chứ không ai hết. Mây cũng là nước, mà nước cũng là mây. Mà nước trong cái ly, nước trong tô canh, nước trong bình trà, nước nào cũng để người ta giải khát hết, cũng để người ta giải nhiệt hết. Không có phân biệt tôi phải là nước canh, tôi phải là nước trà, tôi không thích làm nước lạnh. Nước lạnh thì cũng có cái trong sạch làm mát lòng người. Nước trà cũng có cái hương thơm, cái vị ngọt cho người ta thưởng thức. Mà nước canh cũng làm cho người ta ngon miệng. Cho nên quý, nước trà, nước canh, nước lạnh thì cũng là nước. Mình đã là người dấn thân rồi thì không còn phân biệt gì nữa hết. Làm lừa, làm ngựa gì cũng được hết. Đó. Cho nên vào trong xóm phía bắc thì nhập vào thai con ngựa, qua phía đông cũng vui mà làm kiếp lừa, không có phân biệt, không có làm kiếp lừa cũng vui. Đó. Cho nên Pháp Hòa nói như thế này, thỉnh thoảng đó mình phải quán mình là cái miếng dẻ cho người ta chùi đất. Đừng có thấy mình là cái người chiếm trễ trên ngôi cao không cũng được đâu. Như vậy đó là mình dễ tự ái, mình dễ buồn phiền khi người ta đối xử hơi sẵn với mình. Cũng được á, có những cái chỗ mà dơ á thì không có thể nào mà ta lấy cái gì chùi ngoài cái miếng dẻ. Như vậy thì trong khi mà cái chỗ nước đổ, cái chỗ nó dơ là miếng dẻ là cái miếng tối cần thiết cho cái chỗ đó và rất là quan trọng. Cho nên dù chỉ là một miếng dẻ nhưng cũng vui vẻ như thường. Vì sao? Vì ít ra cũng giúp được cho người ta lau chùi. Cho nên quý thầy thường hay dạy, người tu là cái người học cái hạnh làm miếng dẻ. Là muốn được cái hạnh kim cung, học cái hạnh của đất. Người ta đổ nước dơ xuống cũng được, người ta đổ nước sạch xuống cũng được. Dơ cũng là mình cũng tiếp, mà sạch mình cũng tiếp. Nhưng mà tiếp xong rồi làm gì? Chuyển hóa, bốc lên, bốc hơi lên thành mây. Rồi mây nó cũng rớt xuống thành nước thôi. Mình mà hút được nước thì làm cho nhân gian khỏi ngập lụt. Cho nên đằng nào mình cũng vui hết. Roi vàng đánh đuổi trâu bùn chạy, dây sắt lôi về cọp đá thua. Quý vị biết không, khi mà mình đạt được cái chỗ gọi là diệu, cái chỗ đạt đạo đó, thì mình có một cái diệu dụng đặc biệt lắm. Rồi làm sao mình điều phục được con trâu bằng bùn bằng đất, làm sao mình điều phục được con cọp bằng đá. Nhưng mà ở đằng này á, người ta nói lên cái ý nghĩa rằng cọp trâu bùn cọp đá mà mình vẫn điều phục được, đó là cái sự diệu dụng đặc biệt của mình. Cái diệu dụng đây là gì? Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị có cái diệu dụng này nè. Thí dụ như trong gia đình mình á, mình có những đứa con, đứa cái trong nhà, hay là ông chồng, hay là bà xã của mình, nói chung là những người thân của thích của mình. Có những người khó, rất là khó nói chuyện. Có những người rất là khó cho mình là khuyên lơn cái gì lắm. Nhưng mà nếu mà mình tự nhiên mà mình quắt cái người đó lại, mình nói họ đó, e họ không nghe. Nhưng mà mình phải đợi một cái lúc nào đó, đụng chuyện gì trong đời sống hàng ngày, mình nhắc họ một hai câu. Cái đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là diệu dụng của người tu đó. mà quý vị chuyển hóa cái người đó hồi nào mà mình không hay. Vì mới đầu mình tưởng họ như là con cọp đá, họ như con trâu bùn, không cách nào mà điều phục được. Nhưng mà nếu mình khéo léo, mình áp dụng cái diệu dụng tu hành của mình thì mình chuyển hóa được. Kỳ rồi đi đi thành phố khác nói chuyện thì có một cái vị Phật tử đó lên mới nói rằng: con có đứa con trai 16 tuổi mà bây giờ con khổ với nó quá đi. Mở miệng ra nói chuyện với nó là nó cứ chửi tạt vô mặt, thành thử ra không có cách nào mà nói chuyện với nó được hết. Mà bà mẹ đó thì cũng có cái tật không bao giờ nói được dịu ngọt với con. Nó đi chơi khuya đó thì ngủ không được, nằm ở trong phòng chằn chọc lo lắng, nhưng mà không có thể đi ra ngoài biểu lộ được cái tình thương, rất là bực. Rồi chịu không nổi, sáng mai gặp mặt là chửi. Thành thử ra mẹ con không bao giờ mà nói chuyện với nhau được hai ba câu, một thường là một câu thôi, mà giỏi lắm là hai câu là bắt đầu có chuyện. Thì Pháp Hòa mới nói: tại sao cô nằm ở trong phòng cô lo lắng, cô thức đó, cô lo cho nó, thì tại sao cô không bước ra, cô cho nó biết rằng mẹ đang chờ con về. Nó là đứa con mà, nó là con người, nó cũng có tình cảm, nó cũng biết thương mình chứ. Nhưng mà thay vì mình bước ra mình nói: mày đi đâu mày đi dữ vậy, mày chết bờ chết bụi ở đâu dữ vậy, mình nói câu như vậy thì thôi nó càng đi nữa. Con hả con mới về hả con, trời con đi mà mẹ lo quá mẹ không có ngủ được, thôi con về mẹ yên tâm rồi, thôi đi vô ngủ đi con. Thì đằng nào cũng ở trong phòng mà lo thì tại sao không đi ra mà cho con mình nó biết mình đang cho nó cái tình thương đến nỗi nào. Cái đó đó là cái diệu dụng, cái đó là cái gì, đó là cái tâm lý mà điều phục cái con trâu đó đó, con trâu đất, con trâu bùn, con cọp đá đó, nó cứng ngắc cứng đơ à, mà mình sưởi ấm cái trái tim nó bằng hai ba câu nói đó thôi. Hôm nay nó chưa nóng phải không, không sao. Rồi có những bữa mình ra ngay phòng khách mình ngồi mình chờ, nó bước vô nhà nó thấy mẹ ngồi chờ con tới 2-3 giờ sáng, nó nóng ruột, nó nói: sao mẹ không đi ngủ, con đi chơi con biết về chứ, con đâu phải con nít. Ờ mà tại thứ mẹ lo cho con, thôi lần sau con đi con nhớ phone về cho mẹ 1 tiếng để mẹ yên tâm. Nó thấy rằng rồi mai mốt nó có đi á, nó nhớ là giờ này nè mẹ còn đang ngồi chờ con. Mỗi lần nó hu khe nó không có phone đâu, nhưng bây giờ nó nhớ rằng mẹ đang ngồi đó, nó lấy cái phone nó phone về. 1 tiếng nói của nó trong phone: con về trễ một chút mà mẹ vẫn an lòng. Pháp Hòa nói vậy có phải là tâm trạng của cha mẹ bây giờ không? Con nó ở nhà yên bụng mà nó xách giỏ nó đi là cái tâm mình nó hồi hộp rồi đó. Mà gặp cái đứa nào mà nó chơi, mình biết nó đang gần gũi những bạn không tốt thì mình càng lo nữa. Khuya 11, 12 giờ mà nghe cái điện thoại nó reo một cái là cái tim mình nó muốn nhảy giọt ra ngoài rồi. Không biết nhà thương gọi hay là cảnh sát gọi. Quý vị thấy không? Cho nên á, cái diệu dụng mình có chứ không phải là không. Nhưng mà tại vì mình không ứng dụng. Cho nên đạo Phật á, Đức Phật có lục thông đó. Trong đó có một cái thần thông gọi là gì? Là tha tâm thông, là thần túc thông. Thần túc là sao? Thần túc là đi lại người khác dễ dàng. Quý vị biết không? Ở trong nhà mình nó chật lắm, cái phòng khách nó cũng chật, cái nhà bếp nó cũng chật á, đi là đụng nhau à, mà nhiều khi cả ngày không ai nhìn ai hết trơn á. Có phải vậy không? Đi ra đi vô trong bếp, đi bước ra là đụng, bước vô là đụng, đi tới lui trong nhà thế nào cũng đụng nhau á. Vậy mà mặt không bao giờ nhìn mặt á. Ở trong chùa cũng vậy, cái chùa mênh mông chi địa vậy á, cái bếp là chật á, đi vô đi ra đụng à, vậy mà có khi chúng ở trong chùa không ai nhìn ai hết á. Cái đó là chưa có thần túc thông. Mới vừa xà xuống ngồi đó, gặp cái chị cái anh nào mình không ưa cái là xách giỏ qua anh kia ngồi rồi. Đó chưa có thần túc thông. Cái thần túc của mình là đến với người đó một cách bình thường. Cái đó là cái đạt đạo, cái diệu dụng của người tu đó. Cho nên cả ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt là thôi rồi rồi đó. Mỗi một cái như vậy là cứ đào cái hố sâu chôn mình và chôn cái người thương của mình thôi, chứ không có gì hết. Cho nên quý vị thấy á, hai cái câu này là roi vàng đánh đuổi trâu bùn chạy, con trâu bùn mà nó phải chạy mình nữa, phải không? Rồi thì sao, dây sắt lôi về cọp đá thua. Hai câu cuối này rất nhẹ nhàng và rất tả cái cảnh bình an của mình. Bỗng được một hôm băng giá hết, trăm hoa như cũ rộn như xưa. Tức là một hôm nào đó, hồi xưa đó, mình nói chuyện với con á, trời ơi nó như vậy đó, mà mình phải nghĩa là dằn hết cơn thịnh nộ mà nói chuyện với nó. Nhưng mà đến đến một lúc nào cái diệu dụng của mình nó bình thản rồi, bây giờ mình nói chuyện với nó không có phải cố gắng gì nữa hết trơn á, nói một cách rất nhẹ nhàng. Có nghĩa là gì? Có là bỗng một hôm băng giá hết. Hồi xưa đó nó rất là khó thương, nó rất là không có giáo dục nó nói chuyện với mình như vậy. Mình bực là vì mình làm, mình đặt cái vai vế mình là mẹ nó, bây giờ mình đặt mình làm bạn nó đi. Mình làm bạn nó đi, đừng làm mẹ nó nữa. Rồi bây giờ mình đến chuyện với chị với nó mới đầu khó nói lắm à. Nhưng mà khi mình đến một cái chỗ gọi là diệu dụng đối với cái người đó rồi á, không có còn ráng nữa. Như cái lúc mình buồn á phải ráng cười nghe. Nhưng mà khi mà mình đạt cái chỗ gọi là diệu dụng, coi cuộc đời nó như pha, chuyện gì cũng là chuyện thường hết á. À, ai mà ngờ cái chuyện sóng thần xảy ra mà mới đầu mỗi ngày nghe trên tivi 20.000 người chết, 25.000 người chết, mình thấy dễ sợ rồi. Tới cuối cùng bây giờ là lên tới 200,000+ người. Rồi cũng đó, ai ngờ được mà rồi nó cũng xảy ra. Cho nên trên đời này cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. À, rồi khi mà cái đạt được cái diệu dụng của tâm mình rồi thì sao? Chuyện gì cũng bình thường hết, không có cái gì quan trọng hết. Quý vị tưởng nghe ta nói thầy bị người ta nói xấu, thầy mà còn bị người ta chửi, nói trời sao kỳ ha, tu rồi mà còn bị chửi hả? Ủa, ai nói tu cũng bị chửi? Ai nói rồi bây giờ quý vị không tu cũng bị chửi như thường thôi? Phải không? Thì bây giờ cái chuyện thường, à như vậy thì tu cũng bị chửi mà không tu cũng bị chửi, tội gì không tu? Đó, thành thử ra không nghĩa là tu cũng chết mà không tu cũng chết, nhưng mà có tu chết nó an nhàn hơn. Thì thôi tu để cho chết thì an nhàn chứ. Ông Khất Nguyên nè, ông Khất Nguyên nè, trước cũng chết sau cũng chết mà tại sao phải tự chết? Phải không? Cái người mà có khả năng tự giận thì tại sao không có khả năng mạnh dạn mà sống? Có can đảm tự giết mình thì phải có can đảm tự mà sống chứ. Đó, khi mà trái tim mùa đông của mình mà nó tan rã rồi thì sao? Trở thành cái trái tim nóng hổi. Và bỗng một hôm được, bỗng được một hôm băng giá hết. Băng giá hết đây là gì? Trong đạo Phật quý vị đọc kinh quý vị thường sẽ nghe thấy, lúc đó là củi hết lửa tắt, việc đáng làm đã làm. Quý vị nhớ mấy câu đó trong kinh không? Các vị A-la-hán là các vị lậu tận đã không còn, việc đáng làm đã làm. Cái chuyện đời là củi hết lửa tắt, hay vậy thôi à? Thấy không? Có tiền trong nhà băng xài hoài không đi làm nữa thì hết tiền thôi à, cái chuyện đương nhiên thôi à, phải không? Cái chuyện đời cái gì nó cũng là đương nhiên hết á. À, người ta đánh mình không đánh lại, ta nói xấu mình đừng nói xấu lại thì tự nhiên nó yên nè. Còn người ta nói xấu mình nói xấu lại thì tự nhiên có chiến tranh nè. Rồi từ cái chiến tranh nhỏ nó ra cái chiến tranh lạnh, cái chiến tranh bự hơn, chiến tranh to hơn. Mà cá nhân tâm thức con người mà đầy những khủng bố như vậy, lúc nào mình cũng muốn làm cho người khác khiếp sợ mình, làm cho người ta phải phục tùng mình. Mà tâm địa mỗi người mà muốn khủng bố người khác thì cái chuyện thế gian này mà khủng bố bự như là bên Mỹ bị khủng bố là thường thôi, bởi vì tâm của mỗi người cũng chưa rồi cái khủng bố mà. Mẹ thì muốn khủng bố con muốn khủng bố mẹ, phải không? Phật tử muốn khủng bố với nhau. Thì tâm mình còn khủng bố thì nói chi là thế giới không khủng bố. Cho nên cái khủng bố ngoài không ăn thua gì hết. Bom đạn bên ngoài á, nó chết một cái một là nó đùng một cái chết thôi. Nhưng mà bom đạn bên trong á, sao? Đâu phải chết đời này. Chết đời này xong một kiếp rồi, rồi còn dây dưa triền miên đau khổ tới kiếp khác nữa. Đó, cho nên cái câu gọi là sao? Trăm hoa như cũ, rộn như xưa. Lúc này hồi đầu á, bắt đầu mình ngồi mình kể nha. Ngày xưa tôi chưa có chồng, chưa có con á, tôi thảnh thơi lắm, tôi đâu có mệt mỏi như vậy. Rồi bây giờ tôi có gia đình, tôi có mấy đứa nhỏ rồi là tôi bực bội vô cùng, tôi dữ hơn ngày xưa. Phải không? Rồi bây giờ là tôi phải vận dụng đủ thứ thần thông để tôi nói chuyện với ông xã tôi hết. dẫn dũng đủ thứ thần thông để tôi nói chuyện với con tôi hết. Con tôi còn nhỏ thì tôi khổ theo nhỏ, con tôi lớn thì tôi khổ theo lớn. Trời ơi sao mà khổ quá đi nè trời. Rồi thì bây giờ cứ ngồi cứ sáng cũng khổ, chiều cũng khổ, tối cũng khổ. Thì bây giờ làm gì đây? Thì vận dụng tu chút đi. Rồi khi tới cái chỗ thôi, bây giờ ổng vậy thì tôi cũng phải vậy để cho nó yên nhà lợi nước. Con nó vậy thì tôi phải vậy để cho nó yên nhà lợi nước. Dùng cái diệu dụng đó rồi thì sao? Không còn cố gắng nữa thì lúc đó là gì? Lúc đó gọi là trăm hoa như cũ, rộn như xưa. Lúc đó tâm mình nó trở lại cái bình thường, sống nó bình thản trong đời, không có gì mà đặc biệt nữa hết. Cho nên bây giờ quý vị vô, quý vị nói thầy hồi nãy con đi chợ nghe cái bà năm kia bà nói xấu thầy, thôi cũng được, tại vì bà có nói xấu thì mình cũng nhiêu đó thôi chứ cũng chẳng xấu hơn. Rồi bây giờ báo nó có đăng nó khen thì mình cũng vậy thôi, chúng có cái gì hơn. Người ta khen đẹp thì mình cũng chẳng đẹp hơn. Người ta khen xấu mình cũng không xấu hơn, mình cũng vậy thôi à. Cho nên thấy sống trong đời, thấy cái gì nó cũng thường hết, thì quý vị sao? Lòng mình trăm hoa như cũ, lúc nào cũng có mùa xuân, không còn gì khó khăn ngăn ngại mình nữa hết. Mà lúc đó trái tim mùa đông tan rồi, chỉ còn trái tim nóng hổi. Mà trái tim nóng hổi được rồi thì đi tới đâu cũng làm cho mọi người ấm áp. Còn không á, chẳng những một trái tim mùa đông mà còn là một trái tim ngục tù nữa. Ôi trời, ở đời này sao nó nhiều thứ trái tim quá. Mà cũng cái thứ, một cái trái này thôi mà nó kêu thứ à. Con tim cũng được à, phải không? Trái tim cũng được mà quả tim cũng được, phải không? Muốn kêu gì đó kêu, quả cũng nó mà trái cũng nó, con cũng nó, không có khác. Thôi thì không có quà đọc quý vị nghe bài thơ đó đó, bài thơ của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Cái bài thơ rất hay, phải không? Cái bài thơ rất là hay. Chữ Hán thì nó hay hơn bản dịch, dịch tiếng Việt thì nghe nó không hay, mà đọc cái chữ chữ âm Hán rất là hay. Mà tại vì ở đây mình không có đọc, mình đọc cái bản chữ Việt để cho mình dễ hiểu như vậy. Thì hôm nay nhân cái buổi sinh hoạt ngày Chủ nhật với quý vị, Pháp Hòa kể quý vị nghe một hai câu chuyện trong đời, nó liên hệ rất cần thiết cho cuộc sống của mình. Gọi là gì? Bây giờ bữa hôm nay mình được một cái danh từ mới là gì? Hòa quang đồng trần. Hòa quang đồng trần không phải là đừng nói Âm Nam Mô Di Đà Phật, ai sao con dạy, ai làm bậy con làm theo nghe. Ai sao con dạy, ai tốt con mới theo chứ. Còn ai làm bậy thì con gần, con giáo hóa, con độ cho người. Cái đó mới đúng là tinh thần của Phật tử đó. Chứ còn mà nói là ồ hôm nay tôi lên chùa thầy chia sẻ chuyện gọi là tùy duyên, là phóng khoáng, rồi bây giờ đi tới đâu rồi cũng tùy duyên phóng khoáng, tội cho em. Cái đó gọi là tùy duyên phóng túng chứ không phải là phóng khoáng. Thôi thì chúc cho quý vị thấy được mình là người có khả năng tế nhị khéo léo hơn, hay nói một cách khác là mình có một cái chút khả năng tốt đẹp hơn, thì đừng thấy cái đó mà làm cái sự cao ngạo cho chính mình, mà lấy cái đó gần gũi với những người chưa được dễ thương, chưa được chuyển hóa mà chuyển hóa họ. Mà cần thiết nhất là những người thân trong gia đình mình. Trong một bầy con thế nào cũng có một đứa con khó dạy, trong một nhóm đệ tử cũng sẽ có nhóm đệ tử khó thương, khó dạy. Trong một số người gần gũi, một cái nhóm hội họp, thế nào cũng có một người rất là không được lòng. Nhưng mà đừng vì người đó mà chúng ta bỏ một đại cuộc. Chúng ta phải là người nhập cuộc. Được như thế thì chúng ta mới đúng là một vị Bồ Tát tự giác, giác tha, cầm tích trượng, cầm minh châu đi vào trong địa ngục. Mà chúng ta thường nói ta không vào địa ngục thì ai vào. Đó, thì chúc cho quý vị ai cũng có được cái thần thông diệu dụng để mà giáo hóa cho những người thân mình và những người xung quanh mình. Để rồi một hôm nào đó đến cái lúc mà diệu dụng thành công rồi thì mình sao? Một hôm băng giá hết, trăm hoa nở rộ như xưa. Thì bây giờ mình còn ở trong tháng giêng, chúc cho quý vị có được một mùa xuân miên viễn, nở hoài hoa mai, hoa đào mà không bao giờ cùng tận. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi quý vị duỗi chân chút xíu rồi xuống cúng linh. cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi giao lời dối gian. Nhưng khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo gió bay, rồi nước lâu mang theo